Làm rể hào môn, ông đây khinh. Chương 42, cô chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ đoạn của người tu đạo rất mạnh mẽ và siêu nhiên. Tất cả đệ tử của Hà Thất đều sợ đến mức hai chân mềm nhũ. Cộng thêm cảm giác áp bức do Lâm Thiên Sinh mang đến, bọn họ càng sợ toát mồ hôi lạnh. Nhiều người trong số họ bắt đầu hối hận trong lòng. Nếu biết con rể nhà họ Tô là tu sĩ, bọn họ có trăm lá gan cũng không dám cùng Hà Thất làm phản nhà họ tôi. Cô chủ, xin tha mạng. Chúng tôi đều bị Hà Thất lừa gạt nên mới làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Hy vọng cô chủ và cậu chủ đại nhân đại lượng không trách tội chúng tôi. Các vệ sĩ phản loạn không còn chịu nổi áp lực của cái chết, nhanh chóng quỳ xuống trước mặt Lâm Thiên Sinh và Tô Nhiên, cầu xin sự thương xót. Trước sự cầu xin của các vệ sĩ, Tô Nhiên lại hơi mềm lòng. Suy cho cùng, những người này đã bảo vệ cô và nhà họ cô bằng cả mạng sống của họ. Sau đó cô nhìn Lâm Thiên Sinh bằng ánh mắt cầu xin. Bởi vì nếu Lâm Thiên Sinh có sát ý, Tô Nhiên cũng không còn gì để nói. Cảm nhận được ánh mắt của Tô Nhiên, Lâm Thiên Sinh thờ ơ nói. Đừng dùng ánh mắt đấu tranh đó nhìn tôi. Đây là chuyện gia đình của cô. Xử lý thế nào là do cô quyết định. Dù sao thì bọn họ cũng không có thù oán gì với tôi cả. Nghe Lâm Thiên Sinh nói như vậy, đám vệ sĩ vội vàng quỳ lạy Tô Nhiên. Cô chủ đại nhân đại lượng. Chúng tôi biết sai rồi. Chúng tôi biết sai rồi. Vừa nói, anh ta vừa tự tát mình một cái thật mạnh. Tô Khả Hân ngước mắt lên, liếc nhìn Tô Nhiên đang do dự. Chị, một lát sau, Tô Nhiên nặng nề thở dài, nói với bọn họ, chuyện này thật sự không liên quan gì đến các người. Nhưng vừa rồi, nếu không có chồng của tôi, có lẽ hai chị em nhà họ Tô chúng tôi đã chết dưới tay các người rồi. Đặc biệt là anh, La Tú, bình thường tôi đối xử với anh không tệ. Nhưng vừa rồi anh lại không hề do dự lựa chọn đi theo sư phụ của mình. Thực sự khiến lòng tôi rất ớn lạnh. La Tu run rẩy nói. Cô chủ, xin lỗi. Tôi, Tô Nhiên nói. Nếu anh đã làm chuyện có lỗi với tôi, vậy thì đừng nói xin lỗi nữa. Các người đi đi. Về sau tôi không muốn nhìn thấy các người ở Giang Nam nữa. Nghe vậy, mấy chục vệ sĩ nổi loạn tỏ vẻ vui mừng khôn xiết. Cảm ơn cô chủ, cảm ơn cô chủ. Nói xong, bọn họ lập tức đứng dậy chạy ra ngoài. Không muốn ở lại một phút giây nào nữa. Sợ Tô Nhiên sẽ đổi ý. Nhìn thấy toàn bộ vệ sĩ đều bỏ chạy, Tô Nhiên buồn bã nhắm mắt lại. Nói với mấy người hầu đang run rẩy ở một bên. Xử lý xác của chú Thất đi. Vâng, cô chủ. Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Tô Nhiên, mấy người hầu cũng không dám lơ là. Nhanh chóng đi làm việc. Lúc này, Tô Nhiên cảm thấy trong lòng tràn ngập nỗi hận và bất lực. Điều cô hận chính là nhà họ Tô của cô đã bị Hà Thất đùa bỡn hàng chục năm mà không ai hay biết. Ngay cả cái chết của ông nội cô cũng thực sự là do Hà Thất gây ra. Nếu không có Lâm Thiên Sinh, nhà họ Tô ở thế hệ của cô đã hoàn toàn bị diệt vong. Điều bất lực là cuối cùng cô thậm chí còn không có khả năng tự tay giết chết những vệ sĩ phản bội. Nếu cô có sức mạnh của võ giả cấp 6 thì không ai trong số những người vừa rồi có thể sống sót cả. Nhưng có thể làm gì được chứ? Sức mạnh của những vệ sĩ đó ít nhất là võ giả cấp 3. Chị đừng buồn, về sau em sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Sẽ không bao giờ để bất cứ ai ức hiếp nhà họ Tô chúng ta nữa. Tô Khả Hân có lẽ đã nhìn thấu suy nghĩ của Tô Nhiên nên đã an ủi cô. Cách chương.